Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 456, không cách nào dự đoán. Thứ ba cầu, nương theo lấy Tiêu Dạ nói nhỏ. Bóng tennis ném ra ngoài cực cao vị trí. Tại cực hạn độ cao bị đánh hướng đối trận. Vẫn như cũ là trước kia phát bóng hình thức. Quả bóng này, phảng phất là một đạo vòi rồng. Hướng về Sanada Jinichiro quét sạch mà đi. Lần này, Sanada Jinichiro lần nữa bị áp chế. Hắn tạm thời cầm loại này phát bóng không có cách nào. Tiêu Dạ đối xoay tròn khống chế. Đã đạt tới cảnh giới cực cao. 5 phút sau, game, Tiêu Dạ, 1-0. Trọng tài phất tay ra hiệu. Song phương trao đổi trận. Mà theo ván đầu tiên kết thúc, tất cả xem so tài người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Song phương giao thủ cường độ quá cao. Chỉ sợ một ván tranh tài chỗ đánh ra tiêu hao viễn siêu tình huống bình thường. Hô, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ có chút thở dài một hơi. Mắt sáng lên, giải trừ zone trạng thái. Sau đó hắn đi hướng bên ngoài sân ghế dài. Làm rất tốt, trên ghế dài, huấn luyện viên Sakaki Taro khen ngợi gật đầu. 20 thể lực có thể trèo chống A. Qua loa, so với trong tưởng tượng tiêu hao muốn lớn một chút. Bất quá cũng không quan trọng. Hắn tiêu hao cũng không nhỏ. So thể lực, ta khẳng định siêu qua hắn. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ từ trên ghế cầm lấy đồ uống. Mãnh liệt ực một hớp. Cái kia phải xem ngươi rồi. Sakaki Taro nhẹ gật đầu. Nói, ván kế tiếp là hắn phát bóng cục. Có thể cân nhắc chiến lược tính từ bỏ. Ta hiểu rõ, ta sẽ chú ý thể lực phân phối. Bổ sung xong nước điểm, Tiêu Dạ liền cầm banh đập, đi hướng Sanada Jinichiro trận. Rất nhanh, tranh tài lần nữa bắt đầu. Ván thứ hai, Rikaidai phát bóng cục, gặp hai người chuẩn bị sẵn sàng. Trọng tài liền cao giọng tuyên bố. Tranh tài bắt đầu, Tiêu Dạ đứng tại tiếp phát tuyến về sau. Điều chỉnh hô hấp tiết tấu, để cơ thể của mình dần dần thả Matsushita đến. Liền xem như hắn, cũng làm không được cả trận đấu đều đánh ra trạng thái đỉnh phong. Lần này đối thủ không phải bình thường cả nước cấp. Tuy nói hắn dự tính so phân hội là 6-4, nhưng cũng phải làm tốt đánh đoạt 7 cục chuẩn bị. Mà thể lực là mấu chốt nhất. Đối trận, Sanada Jinichiro đồng dạng đang điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn cùng Tiêu Dạ tiêu hao tại sàn sàn với nhau. Đương nhiên, so Tiêu Dạ lực tốt một chút. Dù sao hắn không có zone có thể mở ra. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Dạ dự định, Sanada Jinichiro bỗng nhiên mở miệng nói. Đã giải ngoại trừ zone. Ván thứ hai từ bỏ A. A, từ bỏ. Tiêu Dạ giật mình, nhịn cười không được một tiếng. Ai sẽ làm loại chuyện nhàm chán này? Có đúng không? Biết ngươi đang có ý đồ gì, nhưng ở ta phát bóng cục, hết thảy dự định không có ý nghĩa. Đối với giống hắn cùng Tiêu Dạ loại này đẳng cấp tuyển thủ tới. Nói, phát bóng cục quá mấu chốt, phát bóng ưu thế quá lớn. Trên cơ bản ai phát bóng, ai liền có thể nắm giữ tiết tấu, khống chế cục diện, phòng thủ định muốn phá phát. Độ khó nhưng rất lớn, liền cùng ván đầu tiên một dạng. Hắn cầm Tiêu Dạ phát cục cầu không có biện pháp quá tốt. Hắn cũng vững tin, tự mình phát bóng cục, Tiêu Dạ cũng vô pháp nhẹ nhõm phá giải. Thở sâu, Sanada Jinichiro quanh thân đột nhiên xuất hiện bôi đen tối. Sau đó cỗ này hắc ám phảng phất là ôn dịch một dạng. Cấp tốc đem bao phủ ở bên trong. Ân, Tiêu Dạ lập tức phát hiện phần này dị thường. Mở ra Emperor Eye trạng thái. Hắn vậy mà không cách nào dự đoán Sanada tương lai. Không, chuẩn xác mà nói, là nặng bao nhiêu tương lai. Khó biết như âm, ngữ khí đạm mạc, Sanada Jinichiro lạnh giọng nói ra. Ta biết ngươi có một đôi có thể biết trước tương lai con mắt. Nhưng lần này như thế nào? Bản thân là chuẩn bị cho Tezuka sát chiêu. Nhưng đã đối thủ là ngươi, ta cũng liền không khách khí. Cùng ta, bá thể tương tự, lợi dụng đa trọng tiểu động tác đến quấy nhiễu tương lai. Cái này ngược lại là thật phiền toái. Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ, trên mặt lại 10 điểm tỉnh táo. Tới, bỗng nhiên ở giữa, tranh tài lại bắt đầu. Sanada Jinichiro phát bóng là nhanh như gió. Cầu như gió nhẹ nhàng, mau lẹ, vẽ ra trên không trung yêu mỹ đường cong. Cuối cùng rơi vào phải phát bóng trong vùng. Tại không cách nào biết trước tình huống dưới, Tiêu Dạ chỉ có thể bằng vào đơn thuần nhãn lực phán đoán tiếp bóng quỹ tích. Cũng may nhãn lực của hắn không kém. Đối mặt loại này cao tốc phát bóng, cũng một điểm không giả. Giờ phút này cấp tốc phải rời một bước. Forehand ra sức vung lên. Lập tức, bóng tennis vội vã đánh về phía bên phải góc đáy. Thế nào? Vừa giải trừ John, người đánh trả lực lượng liền giảm xuống. Sanada Jinichiro chào phúng một câu. Một cái lắc mình, đã khóa vực 7-8 mét khoảng cách. Chặn đường tại cầu trên đường. Sau một khắc, bóng tennis liền tại một trận tấm màn đen bao phủ phía dưới. Bắn ra, xâm lược như lửa. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại bất vi sở động. Đứng tại đáy tuyến trung ương. Làm tốt nhận banh chuẩn bị. Cái này cường mà hữu lực một cầu. Đánh vào bên trái biên tuyến phụ cận. Nhưng xúc đàn hồi về sau. Lại nhận lấy không hiểu hấp dẫn. Hướng về Tiêu Dạ trước người bay tới. Tiêu Dạ lĩnh vực. Sanada Jinichiro khẽ chau mày. Quả nhiên, không trước phá mất lĩnh vực này, ta liền không có cách nào gọn gàng cầm tới so điểm. Muốn phá giải lĩnh vực của ta. Tựa như đoán được ý nghĩ của hắn, Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng. Đại khái các ngươi hiểu lầm. Ta trước đó sử dụng lĩnh vực đều là cơ sở trạng thái. Chân chính lĩnh vực, nó xoay tròn là ban đầu 5 lần. Vừa mới nói xong, bay đến hắn 183 trước người bóng tennis. Lập tức bị đánh trở về. Tại lĩnh vực trạng thái dưới, rất nhiều kỹ thuật bóng không cách nào sử dụng. Nhưng lĩnh vực chỗ tốt là, nó tiêu hao nhỏ, đối thủ tiêu hao đại. Ván thứ hai, Tiêu Dạ cũng không có thật muốn thắng. Mục đích chỉ có một cái. Để Sanada Jinichiro thắng được khó khăn là có thể. Tiêu hao càng lớn càng tốt. Mà ôm loại mục đích này, lĩnh vực loại chiêu thức là thích hợp nhất. Thì ra là thế, là tính toán như vậy sao? Sanada Jinichiro 10 điểm khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Tiêu Dạ cách làm để hắn rất khó chịu. Phong, lửa, cái này hai chiêu không phá hết lĩnh vực. Như vậy chỉ còn lại có một lựa chọn. Lightning dai, như thiểm điện xuất hiện ở chính giữa trận. Sanada Jinichiro mãnh liệt vỗ xảy ra. Oanh, tất cả mọi người đều phảng phất nghe được âm thanh sấm sét. Ầm ầm tiếng vang về sau, bóng tennis mãnh liệt xông ra, bịch một cái đánh vào đối trận, ngay sau đó, bắn ra một cái góc vuông quỹ tích. Đối mặt một kích này, Tiêu Dạ lĩnh vực mặc dù còn có thể ảnh hưởng đến, nhưng cầu lại sát lĩnh vực của hắn biên giới mà qua. Game Rikaidai, 15-0, trọng tài tuyên bố so điểm. Gặp đây, Tiêu Dạ lại thấp giọng nở nụ cười. Dạng này thật được không? Đây chính là ta kiếm lời. Không, kiếm lợi lớn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.